Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2579. Chương 2579. Trầm trọng đả kích. Làm Bạch Vũ Triết lúc đi ra, Phong Vô Cương cùng Miêu Thành không y nguyên còn tại, từ trên mặt của bọn hắn cũng nhìn không ra biểu tình gì tới. Nhưng là, làm Bạch Vũ Triết tiến vào cái thứ 7 trận pháp sau đó, Phong Vô Cương mở miệng nói ra, Miêu hộ pháp, nếu không chúng ta vẫn là rời đi trước a. Bởi vì Miêu Thành không cũng là từ cái thứ 7 trận pháp bên trong thất bại, trọng thương ra, mà Miêu Thành không tại cái thứ 6 trên trận pháp sử dụng thời gian sau Bạch Vũ Triết dài nhiều lắm, mà lại trong đó có nhiều thứ hắn vẫn không có làm rất thấu triệt. Chính hắn biết, cho dù là một lòng phá trận, hắn sử dụng thời gian cũng sẽ so Bạch Vũ Triết càng dài một số. Cái này đã rất rõ ràng. Tại trên trận pháp, hắn y nguyên không bằng Bạch Vũ Triết. Khả năng chênh lệch còn không phải quá nhỏ. Làm sao có thể dùng hắn cái tuổi này? Tự thân tu vi cùng chiến lực đã đủ nghịch thiên, làm sao lại tại trên trận pháp cũng có thể có như thế kinh khủng thành tựu? Miêu Thành không sắc mặt một trận tái nhợt. Hắn lúc này có một trận mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Nguyên bản, hắn thiên phú tu luyện chỉ là so với bình thường võ giả mạnh hơn một chút. Có thể đạt tới bây giờ tu vi, đại bộ phận cũng đều là dựa vào tài nguyên cứng rắn trồng lên đi. Nhưng là, tại trận pháp nhất đạo bên trên, hắn là thiên ma đại lục đệ nhất nhân. Đây là hắn chỗ kiêu ngạo nhất. Nhưng bây giờ, hắn kiêu ngạo nhất trận pháp nhất đạo lại bị một cái mới mấy chục tuổi người trẻ tuổi cho hung hăng nghiền nát. Cùng Bạch Vũ Triết so ra, hắn trận pháp này thiên phú hoàn toàn không đáng chú ý a. Dù là Bạch Vũ Triết kiếp trước cũng sống hơn 200 năm, nhưng coi như hai đời cộng lại, Bạch Vũ Triết niên kỷ cũng xa xa không có Miêu Thành không đại. Huống chi Miêu Thành không cùng Phong Vô Cương căn bản còn không biết Bạch Vũ Triết là bởi vì linh hoạt đầu thai chuyển thế mà chuyển thế. Đây đối với hắn đả kích quá lớn. Trong chớp nhoáng này cả người đều có chút thất hồn lạc phách. Hắn biết chính mình lần này lại thua. Dù là Bạch Vũ Triết cũng tương tự phá không được cái thứ 7 trận pháp, hắn cũng không thấy phải tự mình có thể thắng. Thực tế là bởi vì cái thứ 7 trận pháp hắn căn bản không có chút nào tiến triển, chỉ là ngạnh sinh sinh ở bên trong kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Mà lại lần này hắn ngay cả lòng tin đều thua hết. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Phong Vô Cương hiển nhiên nhìn ra điểm này, nhưng là hắn cũng không có cách nào tiến hành an ủi cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi hắn tại Miêu Thành không vị trí bên trên, hắn lòng tin cũng đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến đả kích nặng nề. Sao Miêu Thành không nghiêm trọng hơn cũng có thể. Cho dù là dạng này, tại trận pháp nhất đạo bên trên, chỉ cần nhớ tới Bạch Vũ Triết, hắn đã cảm thấy đã không có lòng tin. Chỉ bất quá, thành tựu của hắn cũng không chỉ là trên trận pháp, cho nên cảm giác cũng không phải là rõ ràng như vậy. Chúng ta trở về đi. Tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi đã không có ý nghĩa. Chỉ là, Miêu Mỗ thật xin lỗi cung chủ a. Ai, Miêu Thành không trùng điệp thở dài một hơi, sau đó đứng dậy, hướng thần tàng chi địa kết giới đi tới. Phong Vô Cương cũng đành chịu lắc đầu. Chuyện này cũng chỉ có thể là về sau chậm rãi điều chỉnh. Bất quá hắn y nguyên vẫn là ý đồ an ủi một chút. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết muốn chân chính kế thừa thần tàng chi địa cũng còn sớm vô cùng. Trước mắt hắn ngay cả bước thứ 2 cũng còn không có hoàn thành. Về phần bước thứ 3, chúng ta cũng còn không biết là yêu cầu gì, nhưng là khẳng định sẽ so bước thứ 2 muốn khó rất nhiều. Chúng ta còn rất dài thời gian, chỉ cần đem toàn bộ Mê Xuyên đại lục cầm xuống. Như vậy Bạch Vũ Triết một người cũng không tạo nổi sóng gió gì đến. Phong Vô Cương kỳ thật cũng cảm giác Miêu Thành không quá đáng tiếc. Hắn biết Miêu Thành không loại này chỉ nghiên cứu trận pháp nhất đạo người. Kỳ thật cũng là phi thường trọng yếu. Bây giờ đại nghiệp chưa thành, dùng đến hắn địa phương còn rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN